Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 401, mới thấy. Tam phương hợp tác, cái kia trừ chúng ta bên ngoài, một phương khác là ai? Tu La, kiên nhẫn chút, hắn lập tức liền sẽ phái người đi gặp ngươi. Ồ, tốt, ta tại thi đấu ngươi đảo có thể dừng lại 2 ngày. 2 ngày muốn là không thể nhìn thấy ngươi nói người. Đừng trách ta đối hoàng viên không khách khí. Yên tâm, liền 1 ngày thời gian đều không cần. Rất nhanh ngươi, ba không cho Hạc nói dứt lời cơ hội. Sở Dịch trực tiếp cúp điện thoại trùng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại bên trong thì là lập lòe lên sắc bén quang mang. Rất hiển nhiên, tam phương hợp tác cũng là hải quân át chủ bài. Cũng là bọn họ cứng rắn ỉ vào. Tạm thời Sở Dịch là không biết. Cùng hắn, cùng hải quân tiến hành hợp tác phe thứ ba là ai. Nhưng Sở Dịch đều có thể tưởng tượng. Cái kia phe thứ ba thế lực khẳng định là liên thủ hải quân. Có thể hạn chế hắn, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực. Không phải vậy lời nói. Gáp cùng Hạc trong lời nói. Làm sao có thể tràn đầy tự tin. Mà giờ này khắc này, Sở Dịch cũng là không cần suy đoán cái kia phe thứ ba thế lực. Bởi vì căn cứ Hạc lời nói đến xem, thực tam phương hợp tác chính là bọn họ sớm thì định ra sách lược. Không cần nhiều lời cái kia phe thứ ba thế lực liền có thể hiện thân tại Sở Dịch trước mặt. Đã như vậy, Sở Dịch làm liền là chờ đợi mà thôi. Đúng lúc cái này thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra. Sở Dịch định nhãn nhìn một cái, liền nhìn thấy Sang cái kia say khướt khuôn mặt. Ai, Sang, ngươi lại uống nhiều, yến hội mà, không có cách nào sự tình. Nấc rượu đi đến Sở Dịch bên người, rất là tùy ý nắm ở Sở Dịch bả vai. Sang cười lớn nói, ha ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, ngươi ở đây thật nhiệt tình a. Bất quá nếu là không có ngươi phóng ra những nô lệ kia. Để bọn hắn một lần nữa cùng người nhà đoàn tụ. Ta ngược lại là không đuổi kịp như thế có ý tứ yến hội. Nói thật, Sở Dịch lão đệ, nhìn lấy những nô lệ kia cùng người nhà đoàn tụ bộ dáng. Ta cuối cùng là minh bạch vì sao ngươi nguyện ý đối địch với Thiên Long người. Nếu là có một ngày, không, thì từ giờ trở đi. Chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc liền muốn tuân theo ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc ý chí. Ta cũng muốn giải phóng chỗ có nhận đến nô dịch người. Giết hết cái kia nô dịch người khác, kẻ cầm đầu. Cái gọi là tạo hóa, Thiên Long người. Ha ha ha ha, cười như điên bên trong. Sang không biết từ chỗ nào lại móc ra một bình rượu đến. Mở ra nắp bình liền đối với miệng mãnh liệt rót lên. Mà Sở Dịch nghe lấy lúc trước Sang cái kia phiên hào ngôn va chạm. Nguyên bản tràn ngập mù mịt tâm tình. Không thể nghi ngờ là được đến làm dịu. Sang, có thể nghe đến ngươi lời nói này. Ta tâm tình tốt nhiều. Làm sao, có không vui sự tình. Là bởi vì hải quân. Xem như thế đi, thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch không giữ lại chút nào nói với Sang. Hải quân là tìm tới ỉ vào, chuẩn bị cùng ta tiến hành tam phương hợp tác, lũng đoạn biển chi ở trên đảo Hải Lâu Thạch sinh ý. Mà lại rất nhanh, thông qua hải quân muốn cùng ta tiến hành tam phương hợp tác đám kia thế lực liền muốn đến. Ta hiện tại thật vô cùng chờ mong nhóm người kia sớm một chút đến, để ta xem một chút hải quân dựa vào cái gì cho rằng bọn họ cũng là cái gọi là ỉ vào. Nói xong, Sở Dịch chậm rãi nắm lại quyền đầu. Động tác như thế thì cho thấy Sở Dịch không có chút nào tiến hành tam phương hợp tác ý tứ. Hắn là chuẩn bị nhìn xem cái kia phe thứ ba thế lực cân lượng đến cùng như thế nào. Nếu là có khả năng lời nói Sở Dịch nhìn thấy cái kia phe thứ ba thế lực trong chốc lát. Tất nhiên là muốn phát động như lôi đình thế công. Thừa dịp hải quân không phòng bị. Trước diệt trừ rơi bọn họ ỉ vào lại nói, đến mức Sang, hắn có thể là uống say, nhưng thói quen say rượu hắn, chỉ phải đàm luận lên chuyện trọng yếu, trong nháy mắt liền có thể khôi phục thanh tỉnh. Tựa như là lúc này, vừa mới sang rõ ràng là một bộ say khướt bộ dáng. Nghe Sở Dịch bỗng nhiên nói lên chính sự, sang ánh mắt bên trong lại không có nửa điểm men say. Khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, liền cùng Sở Dịch nói ra, Sở Dịch lão đệ, nếu là có phiền phức trực tiếp nói với chúng ta, không cần thiết khách khí, biết không? Đương nhiên, nói. Từ Sở Dịch trong nhận thức mặt đột nhiên toát ra một chiếc lạ lẫm tàu thuyền đến. Khóe miệng đồng dạng rào rạt lên nụ cười Sở Dịch. Thật không có khách khí với sang. Nói thẳng, bọn họ tới. Tốt, vậy ta theo ngươi gặp bọn họ một chút. Đồng thời đứng dậy, Sở Dịch cùng sang hai người không chút do dự. Mở ra tốc độ liền đi hướng thi đấu ngươi đảo cảng khẩu. Mặt khác, làm Sở Dịch. Sang chạy tới thi đấu ngươi đảo cảng khẩu lúc, Sở Dịch cảm giác bên trong chiếc kia lạ lẫm tàu thuyền phía trên. Tại hơi có vẻ tối tăm trong khoang thuyền thì là phát sinh dạng này đối thoại. Boss, ngài có cần phải tự mình đến nói cuộc làm ăn này sao? Thực giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Xem ra ngươi còn không có hiểu cuộc làm ăn này tầm quan trọng. Cho nên ta tự mình tới là chính xác. Được xưng là boss, người vừa dứt lời, Sở Dịch cùng sang bóng người, rõ ràng là hiện thân tại thi đấu ngươi đảo cảng khẩu. Đồng thời cũng là thu vào đến, boss Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, mà, boss đột nhiên nhìn thấy Sở Dịch, sang, chỉ là hai người thì dám đến đây cảng khẩu, nghênh đón, chính mình thời điểm. Không khỏi hơi hơi bốc lên song mi, nhưng theo lấy bọn hắn tàu thuyền tới gần cảng khẩu, ngạo đứng ở mũi thuyền, boss nhìn thấy Sở Dịch người bên cạnh. Lại chính là, hồng phát, sang thời điểm, một vệt tà mị không gì sánh được nụ cười, nhất thời hiện lên ở, boss, khuôn mặt, có chút ý tứ, thanh danh vang dội tu la, tăng thêm, hồng phát, sang sao? A-a-a-a-ha-ha. Dạng này tổ hợp thật sự là quá thú vị. Âm âm, Haki tứ tán, cơ hồ là tại boss thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ khí tức theo chiếc thuyền này chỉ, âm vang chính là bao phủ hướng Sở Dịch. Sang phương hướng, nhìn Sở Dịch, sang đồng tử đều là không khỏi hơi hơi gấp co rúm người lại. Sang, gia hỏa này tựa như là hướng về phía ngươi tới. Sở Dịch lão đệ, lời này nói thế nào? Ha ha, bởi vì ở trong ấn tượng của ta, trừ Rayleigh đại thúc bên ngoài, Haosoku Haki, Haki bá vương, dùng người tốt nhất cũng là ngươi rồi. Cảm thụ lấy hiện lên mà đến bá đạo khí tức, nhận ra cái này cỗ khí phách chính là Haosoku Haki, Haki bá vương. Sở Dịch nheo cặp mắt lại liền dùng ánh mắt khóa chặt boss bóng người. Trong chốc lát chính là nhận ra cái này boss thân phận. Cái này muốn cùng Sở Dịch hải quân tiến hành hợp tác phe thứ ba thế lực là ai? Nói thật thì liền Sở Dịch đều có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái này hải quân ỷ vào lại chính là hắn Hắc Ám Hoàng đế. Hải tặc nguyên tác bên trong đáng sợ nhất vũ hải một trong. Có, thằng hề xưng hào Don Quixote do Flamingo, mà ở thời điểm này, càng thêm để Sở Dịch cảm giác ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ cũng là do Flamingo nguyện ý vì lần giao dịch này. Tự mình trước tới gặp mình sự tình, chỉ là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, do Flamingo vừa mới lộ diện liền dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, khảo nghiệm chính mình cân lượng. Hiển nhiên là để Sở Dịch hơi có chút khó chịu, cho nên, làm Sở Dịch nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm. Sang trong nháy mắt chính là giải Sở Dịch cái kia lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Đối với Sở Dịch mỉm cười, đồng thời chính là thả ra hắn, tứ hoàng, sang Haosoku Haki. Haki bá vương, Sở Dịch lão đệ, đã ngươi như thế tán dương ta Haosoku Haki. Haki bá vương, vậy ta, chúc